Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129 nàng có khí nhi. Lâm Phong thấp thỏm mà cúi đầu rảo vạt áo, không biết khi nào đã ửng đỏ hốc mắt, mang theo khóc nức nở thấp xuyết, thổ lộ tiếng lòng, chính là, nô gia vẫn là sợ. Ô ô, thật không biết nên làm sao bây giờ. Lang quân, nô gia thật không nghĩ bị thiêu chết. Ai ngờ thiêu chết ngươi? Ai dám thiêu chết ngươi? Lâm Phong bẹp miệng nói thầm, thoại bản đều như thế nói. Thẩm Đường nhướng mày. Thoại bản? Cái gì thoại bản? Lâm Phong chớp chớp mắt, ấp úng nói mấy quyển. Chuyện xưa trung tâm dường như một cái khuôn mẫu khắc ra tới nam chính là gia cảnh bần hàn nhưng rất có tài hoa nghèo văn sĩ. Văn Tâm Thanh một thủy nhị phẩm thượng trung, nữ chính nhiều là thừa tướng chi nữ, hoàng đế chi nữ, quyền thần chi nữ. Nam nữ chủ không phải cho nhau huynh mộ chính là nữ truy nam. Nếu không chính là nhạc gia xem trọng tiềm lực cổ, mặt dày mày dạn phải gả nữ. Vai ác nữ xứng là trong thiên địa, dị đoan. Cô đọng văn tâm, võ đảm, gà mái báo sáng sẽ thu nhận đại họa. Nàng đối nam chủ si tâm không thay đổi, lúc sau ái mà không được mà hắc hóa, cuối cùng bị chế tài, cảm hóa, đốt cháy, phế bỏ đan phủ. Thẩm Đường hết chỗ nói rồi một cái chớp mắt, ta còn tưởng rằng lấy nhà ngươi tình huống, nội trạch nữ quyến là không có khả năng tiếp xúc cái loại này thoại bản. Lâm Phong nói thầm, nhưng là rất đẹp a, chuyện xưa chung thế giới xa lạ lại xuất sắc. Cùng nàng hàng năm hai điểm một đường chạy nội trạch đại viện không giống nhau. Nàng ngẫu nhiên có thể đi ra ngoài chơi cũng là bà tử nha hoàn trước ủng sau thốc. Giống như một con bị dưỡng ở kim lồng chim chim hoàng yến nhi. Cố nhiên áo cơm vô ưu, nhưng một khi mất đi đầu uy, mất đi tinh xảo phú quý lồng chim che chở, liền mưu sinh năng lực đều không có, không ngừng nàng. A nương, tỷ muội, bạn thân toàn như thế, nàng chính là thích nghe lời bổn nữ tử cũng có văn tâm võ đảm. Dám yêu dám hận, chẳng sợ này đó nữ tử kết cục đều không tốt. Thẩm Đường nhìn khuôn mặt non nớt, nhưng giữa mày mang theo vài phần bướng bỉnh quật cường Lâm Phong. Thở dài, kia cũng không thể nhiều xem. Bên trong nam nhân chốc cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Chuyên lừa đơn thuần kinh nghiệm thiếu, thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Xem nhiều thoại bản, nếu thật cho rằng đây là cái gì hảo nam nhân, cải thìa đi theo cha nam chạy. Thẩm Đường cái này dân trồng rau sẽ hộp máu Nga. Lâm Phong ngoạc kép, nàng cùng lang quân trọng điểm giống như không giống nhau. Thẩm Đường lại hướng dẫn từng bước. Viết thoại bản người có hay không văn tâm cũng không biết đâu. Dựa tưởng tượng trống rỗng bịa đặt nhị phẩm thượng trung văn tâm văn sĩ là cỡ nào bộ dáng. Này cùng Đông Cung nương nương lạc bánh nướng lớn, Tây Cung nương nương cuốn hành tây có gì khác nhau? Lâm Phong suy tư, sắc có vài phần đạo lý. Thẩm Đường không ngừng cố gắng. Nhị phẩm thượng trung văn tâm, ta nhưng thật ra biết một cái. Vô Hối không xảy ra việc gì trước cũng là nhị phẩm thượng trung. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không đem hắn mang nhập thoại bản nhân vật chính? Có thể hay không làm ra nhân vật chính những cái đó sự? Lâm Phong ngoạc kép, nếu là Chử tiên sinh, nàng nhất thời vô pháp nhìn thẳng này đó thoại bản, trong lúc nhất thời cũng đã quên đối tương lai lo lắng. Đúng lúc này, Thẩm Đường đột nhiên hỏi nàng, ngươi muốn hay không đi theo Vô Hối học tập? Kỳ thật nguyên lương cũng đúng, bất quá ta làm không được chủ, trừ rượu trên danh nghĩa là nàng mua trở về người. Ủy thác hắn giáo cái hài tử hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Kỳ Thiện, dẫn đường NPC, không giống nhau. Nhân gia chưa chắc có kiên nhẫn mang một cái nữ học sinh. Quan trọng nhất chính là, trừ rượu có thể hỗ trợ giấu giếm mà Kỳ Thiện khó mà nói. Lâm Phong kinh ngạc lại khẩn trương mà nhìn nàng, tưởng tự nhiên là tưởng, nhưng Tưởng chính là tưởng, không có gì có thể hay không? Thẩm Đường cắt đứt nàng nói. Trấn An nói, Vô Hối bọn họ đều không phải là ngoan cố không hóa, thậm chí trong xương cốt còn mang theo phản nghịch, nói cách khác, Trừ Diệu cũng sẽ không khuyến khích Thẩm Đường đi sờ soạng như thế nào nuôi heo. Thậm chí liền nàng cưỡi heo nơi nơi điên chơi cũng chưa ngăn lại. Kỳ Thiện nhưng thật ra ngăn lại một hồi, nhưng nhìn đến ngăn lại không hiệu quả. Suốt đêm cấp heo trang bị yên ngựa dây cương, bởi vậy có thể thấy được người trước ly kinh phản đạo, người sau biến báo linh hoạt. Lâm Phong thấp giọng nói, muốn cùng nhị vị tiên sinh thẳng thắn sao? Thẩm Đường ngoạc kép, nàng ban đầu chỉ chuẩn bị cùng Trừ Diệu thẳng thắn Lâm Phong chuyện này. Kỳ Thiện nhìn lại, nhưng Lâm Phong như thế vừa hỏi, nàng cảm thấy vẫn là một khối thẳng thắn tương đối hào. Kỳ Thiện tính nết, từ hắn văn sĩ chi đạo cũng nhìn ra được tới trong mắt xoa không được một cái hạt cát. Thẩm Đường gật gật đầu, ân, thẳng thắn đi. Đến nỗi chính mình giới tính sách, nàng căn bản là không giấu giếm quá, nhị vị tiên sinh có thể hay không phát hiện cùng nàng không quan hệ. Buổi tối rượu đủ cơm no, Địch Nhạc ước Cộng Thúc Võ đi ra ngoài luận bàn. Cộng Thúc Võ thiên phú là không bằng hắn, nhưng vũ lực kinh nghiệm lại cao hắn một mảng lớn. Hắn còn có rất nhiều địa phương muốn cùng nhân gia học tập. Hai người vừa đi, Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu ăn ý buông mộc đũa, còn chuẩn bị ăn canh. Thẩm Đường ngoạc kép, Kỳ Thiện ở bên trái nhìn chằm chằm nàng, Trừ Diệu bên phải biên nhìn chằm chằm nàng, đứng ở bên cạnh người Lâm Phong rũ đầu, âm thầm cho nàng đưa mắt ra hiệu. Thẩm Đường ngoạc kép, nàng cảm giác chính mình có chút khó. Kỳ Thiện trước khai khang, Thẩm Tiểu Lang Quân có chuyện muốn nói. Ngươi như thế nào biết? Chỉ kém đem tâm tư viết ở trên mặt, như thế nào có thể không biết? Thẩm Đường xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, buông chén gốm, sát miệng, xác có một chuyện, chỉ là có chút không thể tưởng tượng, còn hy vọng hai vị tiên sinh không cần quá kinh ngạc. Phóng bình thường tâm, không cần kích động. Kỳ Thiện lông mi đều lười đến nâng, nói, hắn biết rõ, lấy Thẩm Tiểu Lang Quân nói lao công lực, nếu là không như thế nói, hơn phân nửa còn có thể nhấc lên vài đoạn vô nghĩa. Thẩm Đường kia ta liền nói a, qua một lát, Thẩm Đường lại nói, ta thật nói a, lại qua ba bốn tức, ta cũng thật nói a. Kỳ Thiện đau đầu mà xoa giữa mày, ngươi nói. Thẩm Đường kéo qua Lâm Phong tay nhỏ, vui dạo dực mà thông chi hai người, cùng các ngươi nói một cái trọng đại tin tức tốt nàng có. Kỳ Thiện ngoạc kép, Trừ Diệu ngoạc kép, thu hồi lời mở đầu. Bọn họ vô pháp không kích động không kinh ngạc. Kỳ Thiện suýt nữa bóp nát chén gốm. Khi nào sự tình? Thẩm Đường nói, liền mấy ngày nay. Lâm Phong thấp giọng sửa đúng, sáng nay phát hiện. Trừ Diệu có chút đau đầu mà lấy tay căng ngạch, đè thấp thanh âm ấp ủ nào đó mặt trái cảm xúc. Thẩm Ấu Lê, nàng còn ở trọng hiếu. Thẩm Đường ngoạc kép, từ từ. Thẩm Đường phản ứng lại đây, ngượng ngùng mà giải thích, ta giải thích, ta là nói nàng có khí nhi. Kỳ Thiện khí cười, nàng muốn không khí còn có thể đứng. Thẩm Đường ngoạc kép, nhìn hai chương biểu tình độ cao trùng hợp mặt, Thẩm Đường cảm giác được lớn lao áp lực, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Ta nói khí là thiên địa chi khí. Kỳ Thiện cười lạnh, hư cung chi khí cũng chưa dùng. Thẩm Đường ngoạc kép, Trừ Diệu ngoạc kép, Kỳ Thiện ngoạc kép, từ từ, cái gì khí? Trong lúc nhất thời, phòng nhỏ không khí lâm vào xưa nay chưa từng có đông lạnh cùng khủng bố. Bỗng dưng, Trừ Diệu cùng Kỳ Thiện đồng thời đứng dậy, đồng thời đi đem phòng cửa gỗ cột lên, lại đồng thời ngồi trở lại vị trí. Kỳ Thiện còn giơ tay hạ cái pháp bất truyền lục nhĩ, phòng nghe trộm ngôn linh. Kỳ Thiện nhìn Lâm Phong, hỏi, Nam Nhi, Thẩm Đường nhỏ giọng nói, nữ, không phải vui đùa. Không phải, thiên chân vạn sắc. Chử Diệu cũng hỏi, thật là thiên địa chi khí. So chân châu thật đúng là a, ta cha quá. Tùy viện trầm mặc, hướng Lâm Phong vẫy tay, làm nàng lại đây. Lâm Phong ở Thẩm Đường cổ vũ dưới ánh mắt dũng cảm tiến lên. Giơ tay không quá thuần thục mà dẫn ra một sợi phi thường mỏng manh, khí, cứ việc thực mỏng manh. Nhưng sắc sắc thật thật tồn tại, kỳ thiện hai người. Ngoặc kép, hiện tại vấn đề không phải truy cứu Lâm Phong vì sao có thể đem thiên địa chi khí nạp vào mình thân. Mà là truy cứu là cái gì dẫn tới này một kết quả. Hết chương.